Thần nông tiểu y tiên. Chương 726, trà ngon tặng quý nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Trung biết rõ đối phương chính là tiên hồ nông trường lão bản. Thưởng thức cũng không kịp, cũng liền không lo nổi tán gẫu lá trà tốt xấu rồi. Vội vàng đáp lại, vậy được, ta đây liền liên lạc một chút bên ngoài tỉnh bằng hữu, xem có thể hay không chuẩn bị cho ngươi tới hạt giống tốt. Lương Phi len lén than ra một hơi thở, trong đầu nghĩ, cuối cùng để cho lão bá này bước ra bước đầu tiên. Nếu là không có chơi đùa, không có theo sát chính mình tán dóc lá trà phẩm chất, vậy không được lãng phí một cách vô ích cả ngày thật tốt thời gian. Nghe thấy Trung bấm gọi điện thoại lầm bầm một trận, quay đầu liền nói với Lương Phi, có cây con, cực phẩm trong cực phẩm, chỉ là đường xá xa xôi, cộng thêm thời tiết vấn đề, đi qua một phen dày vò, sợ là cây con khó giữ được. Ta bằng hữu kia nói, có thể cân nhắc không vận cây con, nhanh liền một hai ngày sự tình, bất quá chi phí mắc tiền một tí, không thành vấn đề, khiến hắn ra giá. Lương Phi đáp ứng nói, nghe thấy Trung thấy đối phương sảng khoái như vậy, khuôn mặt hiền lành, cũng không giống là giở thủ đoạn người. Quay đầu lại hướng trong điện thoại nói qua một trận, sau đó báo ra giá tiền, mỗi bụi cây 10.000 nguyên chỉnh, hối sổ sách trả tiền. Lấy nghe thấy Trung bản thân làm bảo đảm, Lương Phi đầu óc nhất chuyển, này trà long tỉnh diệp là mỗi cân hơn mấy ngàn nguyên. Một gốc trà miêu 10.000 nguyên, cũng không tính quá mức, huống chi người khác cũng nói, cực phẩm trong cực phẩm. Nghe thấy Trung nhìn chính là một rắn chắc người, cũng sẽ không tạm thời gạt lên chính mình một bút. Này giá tiền có thể, không thành vấn đề, liền theo hắn nói giá tiền. Ta muốn 20 bụi cây, ta bây giờ liền có thể trả tiền. Nghe thấy Trung cùng điện thoại bên kia nói rõ tình huống, sau đó cúp điện thoại, quay đầu nói với Lương Phi, tiểu tử nha, như vậy đi, nếu là ta bảo đảm, bằng hữu kia cũng tin qua được ta, người cũng chớ gấp lấy trả tiền, đẳng hóa đến lại cho cũng được, đến lúc đó ta ước người đi ra tiếp nhận đi, có thể không? Đương nhiên có thể, quả thực có thể được không? Lời nói, quả thật không nhìn lầm người, lão đầu tử này đúng là một người đàng hoàng sao? Quá tốt, cảm ơn lão gia ngài bá, đây là ta danh thiếp, đến lúc đó dựa theo phía trên điện thoại liên lạc ta là được rồi. Nghe thấy Trung nhận lấy danh thiếp, cười tủm tỉm gật đầu. Sau khi từ biệt đối phương, Lương Phi liền xách tinh mỹ túi chứa hàng, một lần nữa lên xe, hướng Kiều lão phòng khám bệnh lái đi. Gặp mặt lúc, Kiều lão như cũ tươi cười rạng rỡ. Trong nơi này giống như là một hơn 80 tuổi lão nhân gia, không chút nào hiện tuổi già sức yếu, nhưng là sinh long hoạt hổ, bắt chước một câu tục ngữ, chính là lão hổ cũng có thể đánh chết vài đầu. Kiều lão nhìn là Lương Phi đến cửa, tươi cười rạng rỡ, bận bịu tiến lên bắt chuyện. Hảo tiểu tử, lâu như vậy không đến một chuyến, đem ta lão đầu này quên không phải? Kiều lão giả bộ lấy trách tội đối phương, trong lòng nhưng là hồi hộp. Trung quy, hắn ánh mắt xưa nay rất cao, khó được thưởng thức giống như Lương Phi ưu tú như vậy người tuổi trẻ. Cũng không phải là sao Kiều lão, là vãn bối không đúng, ngài tha thứ nha, biết rõ ngài thích uống trà, lúc này đặc biệt vì ngài đưa tới lá trà ngon. Nhận lấy Lương Phi đưa tới tinh mỹ túi giấy, Kiều lão liếc mắt một liền thấy đóng gói lên dễ thấy nhãn hiệu, bận bịu nói cảm ơn có lòng. Xuất ra lon vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc nói, ha, đặc cấp long tỉnh, tiểu lương a, quá tốn kém đi. Đồ chơi này được tốn không ít tiền nha. Nơi nào, trà ngon tặng quý nhân sao? Hơn 2.000 một cân lá trà, đối với người ngoài tới nói có lẽ là giá trên trời. Nhưng Lương Phi biết rõ, đây đối với Kiều lão tới nói không coi là gì đó. Hắn hiện tại nơi nào có ý theo Kiều lão nói giá cách, chỉ là thuận miệng nói một câu, liền đem Kiều lão giá hỏi thăm cho lấy lệ tới. Hai người đang ở tán gẫu ở giữa, liền thấy ngoài cửa truyền tới một đạo cởi mở tiếng cười lớn. Tiểu lương ngươi này thì không đúng, Người đưa lá trà cho lão Kiều. Ta nơi này lại không có. Như vậy bên nặng bên nhẹ. Ta có thể mất hứng. Lương Phi đưa mắt nhìn. Lại thấy cười lớn đi tới. Bất ngờ chính là Phạm lão. Ha ha. Lần này ta là tới Kiều lão gia. Vì vậy không có chuẩn bị xuống Phạm lão ngươi phần kia. Chờ ngày khác đi viếng thăm Phạm lão ngài. Sẽ cho ngươi mang đi một phần. Nhìn đến Phạm lão cười ha hả đi vào. Lương Phi biết rõ hắn cũng chỉ là theo chính mình chỉ đùa một chút. Lập tức liền cười nói. Hai vị muốn uống trà. Vậy còn không đơn giản. Ta chuẩn bị tại nông trường làm ra một cái vườn trà đến. Đặc biệt trồng trọt loại này chất lượng tốt lá trà. Nhị lão nếu là muốn uống. Chỉ để ý nói một tiếng. Ta liền lập tức đưa đến. Hả? Thật sao? Tiểu Lương ngươi chuẩn bị làm vườn trà. Này có thể quá tốt. Về sau ta cùng lão Kiều uống trà vấn đề coi như là giải quyết. Ha ha ha. Nghe nói Lương Phi muốn làm vườn trà. Phạm lão đại vui. Vậy mà giống như tiểu hài tử bình thường khoa tay múa chân. Xem. Ono ine tại truienthicord. Net biết Lương Phi chuẩn bị làm vườn trà. Loại lá trà. Kiều lão không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc này hỏi. Tiểu Lương. Người loại trà tạo vườn trà. Mưu đồ gì? Lương Phi cười nói. Loại thành chính mình pha trà sao? Còn có thể bán lá trà. Này mấy ngàn khối một cân. Tuyệt đối là lời nhiều. Kiều lão nghe một chút. Phốc suy mà cười. Lại hỏi. Người biết xào trà. Xào trà. Thứ gì? Nhìn đối phương sững sờ ở một bên. Kiều lão rõ ràng qua giọng. Cười nói. Chế tạo lá trà không đơn giản nha. Hái trà. Quán thanh. Quay. Xoa bóp. Nướng trà. Thiếu một thứ cũng không được. Mấu chốt nhất trình tự chính là xào trà nướng trà. Thủ pháp muốn chính tông. Hỏa hầu muốn khống chế. Công phu nhiều lắm. Lương Phi nghe. Không khỏi kinh ngạc. Này làm lá trà thật đúng là môn học. Kiều lão cũng không đơn giản. Y dược tông sư vẫn còn biết chế tạo lá trà kiến thức. Vậy, những thứ này có thể tới nơi nào học? Ta là thật có hứng thú nha. Lương Phi hỏi. Cây trà miêu đều đặt trước. Hai ngày nữa liền không vận đến bước. Hiển nhiên không hề từ bỏ đạo lý. Đầu hổ đuôi rắn. Cũng không phải mình tác phong trước sau như một. Làm việc liền muốn làm hoàn toàn. Ngươi là từ nơi nào mua được cây con? Kiều lão ung dung hỏi tới. Ngay tại đằng trước trên đường chính nhà kia ngự vườn trà. Ta là nhờ cậy người ta lão bản giúp ta liên lạc người bán. Kiều lão nghe là ngự vườn trà. Lúc này vô án, cảm thán liên tục thế sự khéo léo. Nửa khuyên nửa trêu ghẹo nói. Nghe thấy chung, người muốn thật muốn học. Tìm hắn liền có thể á. Ta theo hắn quen thuộc lấy đây. Chỉnh một cái đối với trà như si mê như say xưa khá lắm. Vội vàng bái ông ta làm thầy đi. A, nguyên lai văn lão tiền bối chính là bằng hữu ngài nha. Lương Phi nghe vậy cả kinh. Mất tiếng nói. Ô kìa, ta mới vừa rồi nói chuyện phiếm với hắn lúc. Hắn còn nói cho ta biết bên này khí hậu không thích hợp trồng trọt cây trà đây. Khí hậu không thích hợp. Vậy ngươi còn loại. Kiều lão cười lắc đầu. Cảm giác Lương Phi loại trà cử động chính là trẻ nít đồng đang chơi trò chơi. Lương Phi nhìn ra đối phương hắn nụ cười ý tứ. Cười ngây ngô nói. Mọi thứ dù sao cũng phải thử một chút sao. Dù gì, tạm thời cho nông trường tăng thêm phong cảnh tuyến A, người nghĩ. Trồng lên một mẫu đất cây trà. Xanh mơn mởn một mảnh. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mỹ. Hắn một mặt nói một mặt muốn. Đặt ở trong tay người khác. Đó là không thể nào. Mà chính mình nắm giữ thần nông không gian. Trong không gian lại có tiên hồ thủy. Tuyệt đối có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Hoàn toàn không cần lo lắng cây trà miêu sống vấn đề. Bởi vì, vậy căn bản cũng không là vấn đề. Ta nói, hai người các ngươi đừng chỉ cố lấy trò chuyện lá trà a, lão Kiều. Ta đứng đầu cờ kỹ năng tăng nhiều. Chúng ta hiện tại sẽ tới giết tới mấy cục. Ta cũng không tin tổng thua ngươi. Phạm lão mặc dù thích uống trà. Đối với lá trà phương diện chú trọng. nhưng là một chữ cũng không biết. Nghe Lương Phi cùng Kiều lão chính trò chuyện hăng say, hắn nhanh chóng tiến lên trêu ghẹo, lại bưng lên một bên cờ tướng, liền muốn kéo Kiều lão tới giết ván trước. Hảo hảo hảo, tới thì tới, ta cũng không tin ngươi kia xú kỳ kỹ năng cao đi nơi nào. Kiều lão cười ha ha lấy, đem cờ dọn xong, liền để cho Phạm lão bỏ ra cờ. Binh bảy vào một, Phạm lão cũng không khách khí, tay cầm con cờ liền đầu lấy một con trai. Người này cờ pháp quả thật là đổi sáo lộ a, ngươi theo thói quen đệ nhất lấy không phải cưỡi ngựa chính là động pháo sao? Kiều lão cùng Phạm lão xuống vài chục năm cờ. Đối với cái này vị ông bạn già cờ đường có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bây giờ thấy Phạm lão đầu ra một chiêu liền không theo lẽ thường ra cờ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ha ha ha, ta cờ đường bị ngươi cho thăm dò, lại xuống liền không có ý nghĩa. Lần này ta liền muốn đánh bất ngờ thắng, bại ngươi một lần. Phạm lão híp mắt, đắc ý cười ha ha. Cát, ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi này xú kỳ kỹ năng. Ta nửa phút giết chết ngươi tiểu tử. Mã 8 vào 7. Kiều lão khinh thường quét Phạm lão liếc mắt, xuất thủ nắm cờ. Cát, cát, trước đừng thổi, còn không biết người nào giết chết ai đó. Phạm lão không phục, cũng xuất mã. Lương Phi chính nồng nhiệt mà nhìn nhị lão đánh cờ cãi vã, lại thấy ngoài cửa truyền tới phòng khám bệnh nhân viên y tế dồn dập tiếng gõ cửa. Cách chương.